Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 266. Kẻ tay trắng là kẻ điên cuồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh mất, Từ Tĩnh khẽ mở to mắt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến nàng không kìm được lạnh giọng hỏi. Chuyện văn nương tử bệnh mất, Dương quản sự có biết không? Ôn thị cắn môi, ngập ngừng đáp, ta vẫn chưa nói với hắn. Ta định chờ một thời điểm thích hợp mới báo tin này. Từ Tĩnh không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lập tức nói, nếu văn nương tử đã mất từ 2 tháng trước, và mỗi tháng bà đều triệu Dương quản sự đến để gặp nàng. Vậy tháng trước, Dương quản sự gặp ai? Ôn thị bị câu hỏi này làm cho khó chịu. Không nhịn được bực bội nói, tháng trước ta kiếm đại một cái cớ. Không để hắn gặp văn nương tử nữa. Từ Tĩnh cười lạnh, khẽ nhếch môi. Mỗi tháng bà đều để hắn gặp nàng. Bỗng nhiên không cho gặp nữa. Bà nghĩ Dương quản sự sẽ không nghi ngờ. Ôn phu nhân, bà tự tin vào bản thân quá đấy. Ôn thị thoáng sững người. Giang Thiếu Bạch lập tức quay sang Từ Tĩnh. Hỏi, ý của ngươi là, kẻ bắt cóc có thể chính là Dương Toàn Phúc. Hắn biết văn nương tử đã mất, cho rằng cái chết của nàng có liên quan đến Từ gia, nên mới bày ra mưu kế này để trả thù. Nếu vậy, mục tiêu trả thù không chỉ có Từ Tam Nương, mà là toàn bộ Từ gia. Từ Tĩnh gật đầu, giọng chắc nịch, đúng vậy, nếu kẻ bắt cóc là Dương Toàn Phúc, thì rất nhiều điểm khó hiểu trong vụ án này sẽ trở nên hợp lý. Hắn đã làm việc cho Từ gia nhiều năm, chắc chắn biết rõ Từ gia có thể gom được bao nhiêu bạc. Vì vậy, hắn mới đưa ra số tiền chuộc đủ khiến Từ gia tán gia bại sản. Muốn xác nhận kẻ bắt cóc có phải Dương Toàn Phúc hay không? Việc này rất đơn giản, từ kết quả lần ngược lại quá trình luôn dễ hơn việc đoán mò từ con số không. Từ Tĩnh nói tiếp, trước căn nhà gỗ có 4 dấu chân đẫm máu, trong số đó chắc chắn có dấu chân của kẻ bắt cóc. Hãy cử người lấy giày của Dương Toàn Phúc và so sánh với những dấu chân đó. Việc này sẽ giúp xác định khả năng kẻ bắt cóc là hắn. Trong thời cổ đại, không có máy ảnh nên điều tra luôn bất tiện hơn. Phương Bộ Đầu từng định gọi họa sư vẽ lại dấu chân. Nhưng ban đêm khó tìm họa sư. Ánh sáng từ đuốc lại quá yếu, khó tái hiện chính xác. Vì vậy, ông quyết định chờ trời sáng để xử lý. Từ Tĩnh vốn đã định khi xác định phạm vi nghi phạm, sẽ gom giày của tất cả họ để so sánh một lần. Tước quốc công trầm giọng hỏi, không phải nói kẻ bắt cóc có thể có đồng bọn sao? Nếu dấu chân đó thuộc về đồng bọn của hắn thì sao? Từ Tĩnh lắc đầu. Nếu là Dương Toàn Phúc, hắn sẽ đích thân đi bắt người. Đây là việc quan trọng nhất trong kế hoạch. Dựa trên ký ức của nguyên chủ, Dương Toàn Phúc là người thận trọng, kỹ lưỡng, không dễ để người khác làm thay những việc quan trọng. Và như ta đã nói, nếu người đi bắt cóc không quen biết 3 người trong nhóm bảo vệ, thì không cần thiết phải bắt cả 3 người bọn họ. Giang Thiếu Bạch lập tức sai người đến Từ gia. Lấy giày của Dương Toàn Phúc, đồng thời lấy cả giày của các nghi phạm khác để so sánh. Giống Từ Tĩnh, ông là người làm việc nhanh gọn, đã đi thì làm một lần cho xong, tránh mất thời gian, từ đây đến đồi Khâu Lâm, dù nhanh nhất cũng mất hơn 1 giờ. Chưa kể thời gian so sánh dấu chân, thời gian chờ đợi luôn là khoảng thời gian căng thẳng nhất. Sau khi quan binh rời đi, tước quốc công liên tục đi qua đi lại trong đại sảnh. Thỉnh thoảng lại nổi giận quát tháo, yêu cầu mau chóng gom đủ tiền chuộc. Dù sao thì, như Bích Thủy từng nói, cho dù biết được kẻ bắt cóc là ai, cũng không thay đổi được việc con tin đang nằm trong tay hắn. Xác định danh tính kẻ bắt cóc chỉ giúp họ hiểu thêm về hành vi của hắn và hy vọng tìm ra nơi ẩn nấp. Trong các vụ bắt cóc, việc quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất là tìm ra nơi kẻ bắt cóc giam giữ con tin. Nơi đó thường cũng là chỗ hắn ẩn náu. Chỉ khi tìm được nơi giam giữ con tin, họ mới có cơ hội giải cứu. Từ Tĩnh đột nhiên quay sang Diêu Thiếu Doãn, hỏi, trong thư đòi tiền chuộc, bọn chúng có nói rõ thời điểm giao tiền không? Diêu Thiếu Doãn gật đầu, có nói, thư yêu cầu giao tiền vào giờ tuất hôm nay, khoảng 7 giờ tối, tại một khu rừng gần đồi Khâu Lâm. Từ Tĩnh trầm ngâm, khi đến lấy tiền chuộc, kẻ bắt cóc chắc chắn sẽ để hai đứa trẻ ở nơi giam giữ. Diêu Thiếu Doãn nghiêm nghị nói, đúng vậy, vì thế, lần giao tiền này là cơ hội, nếu không lợi dụng được, sau này sẽ càng khó tìm ra nơi đó. Mãi đến khoảng giờ thìn, 8 giờ sáng, quan binh được phái đi mới trở về. Vừa tới, người dẫn đầu đã kích động báo cáo, Giang đại nhân, trong 4 dấu chân trước căn nhà gỗ, có một dấu chân hoàn toàn trùng khớp với giày của Dương Toàn Phúc. Cả kích thước lẫn hoa văn trên đế giày đều giống hệt. Nói cách khác, dấu chân đó thực sự thuộc về Dương Toàn Phúc. Kích thước giống nhau có thể là trùng hợp, nhưng đến cả hoa văn cũng giống thì khả năng trùng hợp gần như không có. Giang Thiếu Bạch lập tức ra lệnh. Người đâu, điều tra ngay những việc Dương Toàn Phúc đã làm gần đây. Hắn đã đi những đâu và có gì khả nghi không? Vụ án đã có bước đột phá, mọi người đều phấn chấn, nhanh chóng chia nhau thực hiện nhiệm vụ. Ôn Thị và Từ Quảng Nghĩa không thể tin được rằng kẻ bắt cóc lại thực sự là Dương Toàn Phúc. Sau khi nhận ra điều này đồng nghĩa với việc gì, lưng họ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Điều này chứng tỏ Vương Bảo Quân hoàn toàn bị liên lụy bởi Từ gia. Cảm nhận được ánh mắt giận dữ như muốn giết người của các thành viên Vương gia xung quanh, cả hai không dám hé răng, chỉ biết mặt mày tái mét rụt vào góc tường. Dù sao thì họ vẫn còn phải dựa vào Vương gia để giúp gom thêm 1 vạn lượng bạc nữa. Lúc này Từ Tĩnh bất ngờ lên tiếng, từ nãy đến giờ ta vẫn luôn nghĩ nếu Dương Toàn Phúc bắt hai đứa trẻ để báo thù thì tiếp theo hắn sẽ làm gì? Diêu Thiếu Doãn lập tức đáp, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giết bọn trẻ để trút giận, sau đó giấu số tiền đi. Ngồi nhìn Từ gia đau khổ mà hả hê, Từ Tĩnh lại im lặng không nói gì. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn nàng, hỏi, Từ nương tử có suy nghĩ gì khác chăng? Từ Tĩnh trầm ngâm, ta đang nghĩ, nguyên nhân khiến Dương Toàn Phúc báo thù là vì hắn cho rằng chính Từ gia đã hại chết Văn nương tử. Dương Toàn Phúc là một cô nhi, khi còn nhỏ phải lang thang đầu đường xó chợ cho đến năm 12 tuổi mới tình cờ được đại cứu cứu ta Hứa Tứ Hải nhìn thấy và đưa về Hứa gia. Hứa Tứ Hải đối với Dương Toàn Phúc có thể nói là ân nhân tái sinh. Vì Văn nương tử, hắn thậm chí có thể phản bội Hứa gia. Nay Văn nương tử không còn, với hắn mà nói, chẳng khác nào một lần nữa trở thành kẻ tay trắng. Diêu Thiếu Doãn ngẩn người, rồi nghe Từ Tĩnh chậm rãi nói, kẻ tay trắng là kẻ điên cuồng nhất, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Giang Thiếu Bạch và Diêu Thiếu Doãn đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận được sự mệt mỏi giữa hàng chân mày của Từ Tĩnh. Giang Thiếu Bạch nói, Từ nương tử không cần nghĩ quá nhiều, đợi người đi điều tra Dương Toàn Phúc trở về, có lẽ sẽ có thêm manh mối mới, giờ còn lâu mới đến giờ giao tiền chuộc, nương tử có thể lên xe ngựa nghỉ ngơi một lát, vì có khả năng tình báo mới sẽ đến bất cứ lúc nào. Từ Tĩnh không thể về nhà, nàng cũng thực sự đã mệt, liền gật đầu nói, được, đa tạ Giang đại nhân quan tâm. Nói xong, nàng chậm rãi bước đến bên xe ngựa, vừa đi vừa thoáng ngẩn ngơ. Đêm qua, chính Tiêu Dật đã đưa nàng đến xe ngựa và ở bên ngoài canh chừng nàng gần 2 canh giờ. Nhưng giờ đây, Tiêu Dật đã về, chuẩn bị lên trực tại hình bộ. Hắn cũng đã thức trắng cả đêm, không biết liệu có ổn không? Nhận ra mình đang để tâm trí đi xa, Từ Tĩnh vội lắc đầu, bước lên xe ngựa. Nàng ngủ một mạch đến tận giờ thân, khoảng 4 giờ chiều, chỉ giữa trưa, nàng xuống dùng bữa và trao đổi với quan phủ về tình hình. Biết không có manh mối gì mới, nàng lại trở về xe ngủ tiếp. Cuối cùng, chính Diêu Thiếu Doãn đã đánh thức nàng. Sau khi xuống xe, hắn lập tức nói, người được phái đi điều tra Dương Toàn Phúc đã mang về một số tin tức mới. Họ đang chuẩn bị báo cáo với Giang Đại Nhân. Mời nương tử cùng đi. Cách chương.